Chương 4 Giáo dục và tôn giáo. Chiều ngày 3 tháng 3 năm 1967 tại Đại học Sada Vallabhbhai Patel. Ngày xưa có một vị đạo sĩ rất cô đơn. Ông nằm mơ thấy Thượng Đế và nhận ra mình còn cô đơn hơn nữa. Vị đạo sĩ bối rối hỏi Thượng Đế, tại sao ngài cũng cô đơn như vậy? Ngài có rất nhiều tín đồ, họ ở đâu? Nghe vậy, Chúa Trời phán, ta luôn luôn cô độc, và do đó chỉ những ai hoàn toàn cô độc mới có thể cảm nhận được ta. Còn về câu hỏi thứ hai, những người tự xưng là tín đồ và người mộ đạo chưa bao giờ ở bên ta. Có người ở bên Rama, có người ở bên Krishna, có người ở bên Moham hay Mahavira. Không ai trong số họ ở bên ta cả, ta luôn luôn cô độc. Vì vậy, người nào không ở bên ai và hoàn toàn cô độc, thì người đó đang ở bên ta. Giật mình, vị đạo sĩ tỉnh giấc giữa đêm và chạy đến chỗ tôi. Ông đánh thức tôi dậy và hỏi, giấc mơ này có ý nghĩa gì? Tôi nói, nếu đó là một giấc mơ, tôi đã tìm thấy ý nghĩa nào đó, nhưng đây là sự thật. Có cần thiết phải tìm kiếm ý nghĩa của sự thật không? Hãy mở mắt ra và nhìn, những người theo đạo Hindu, Hồi giáo, Phật giáo hay Cơ đốc giáo vì tôn giáo thừa hưởng thì không phải là người có tín ngưỡng. Tôn giáo chỉ có thể là một, những ranh giới do con người tạo ra không có ý nghĩa gì đối với một tâm hồn có tín ngưỡng. Làm sao có thể có bất kỳ giáo phái, kinh sách hay nhóm nào trong việc trải nghiệm sự thật? Đâu có thể có ranh giới cho cái vô biên, làm sao có thể có nguyên tắc cho cái không lời? Bạn có thể tìm thấy một ngôi đền hay một nhà thờ Hồi giáo ở đâu trong khoảng không? Cuối cùng, điều còn lại chính là Thượng Đế. Trước khi nói với các bạn về giáo dục và tôn giáo, tôi cần phải nói rõ rằng, khi nói đến tôn giáo, tôi không có ý nói đến các tôn giáo cụ thể. Việc có tín ngưỡng khác hẳn với việc là một người theo đạo Hindu hay đạo Hồi. Theo bất kỳ giáo phái nào không có nghĩa là thực sự có tín ngưỡng. Ngược lại, đó là trở ngại lớn nhất đối với việc có tín ngưỡng. Chừng nào một người còn là người theo đạo Hindu hoặc đạo Hồi, thì người đó không thể có tín ngưỡng. Tất cả những ai đang suy nghĩ về giáo dục và tôn giáo, và muốn liên kết tôn giáo với giáo dục, đối với họ tôn giáo có nghĩa là Ấn Độ giáo, Hồi giáo hoặc Cơ đốc giáo. Những giáo lý tôn giáo như vậy không những không mang lại lòng mộ đạo mà còn khiến con người trở nên vô thần hơn. Trong 5.000 năm, nền giáo dục như vậy đã được truyền bá, nhưng nó không thể tạo ra một con người tốt hơn hay một xã hội tốt đẹp hơn. Ngược lại, nhiều đổ máu, bạo lực và sự vô thần hơn đã xảy ra dưới danh nghĩa Ấn Độ giáo, Hồi giáo hay Cơ đốc giáo hơn bất cứ điều gì khác. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy rằng những người vô thần, những người không tin vào bất kỳ tôn giáo nào, lại không phải là thủ phạm của những tội ác ghê tởm như vậy. Những tội ác lớn lao lại do những người hữu thần gây ra. Người vô thần không hề đốt phá đền thờ hay giết người. Chính những người hữu thần mới là kẻ giết người. Chỉ có những người hữu thần mới chia rẽ con người với nhau. Những người tự cho mình là có tín ngưỡng đã tạo ra những bức tường ngăn cách giữa người với người. Lời nói, giáo lý và kinh sách đã biến người này thành kẻ thù của người khác. Các giáo phái và chủ nghĩa đã đào những con hào không thể vượt qua và giam cầm nhân loại trong những hòn đảo nhỏ bé do chính họ tạo ra. Việc tiếp tục loại hình giáo dục này dưới danh nghĩa tôn giáo là vô cùng nguy hiểm. Loại giáo dục như vậy không mang tính tôn giáo, chưa bao giờ mang tính tôn giáo và cũng không thể mang tính tôn giáo trong tương lai, bởi vì những người được dạy dỗ như vậy đã không thể trở thành những con người tốt. Những xung đột nảy sinh từ những lời dạy này đã lấp đầy tâm trí con người bằng bạo lực, giận dữ và thù hận. Điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là, khi nói đến giáo dục tôn giáo, tôi không có ý nói đến giáo dục về bất kỳ giáo phái nào, tín ngưỡng và giáo lý của nó. Nếu muốn kết nối giáo dục và tôn giáo, chúng ta phải phá vỡ mối liên hệ giữa tôn giáo với các từ Hindu, Hồi giáo hay Cơ đốc giáo. Không nên có bất kỳ mối liên hệ nào giữa giáo phái và giáo dục. Thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu không theo tôn giáo, bởi vì khả năng một người không theo tôn giáo trở nên có tôn giáo luôn tồn tại, nhưng tâm trí của một người được gọi là có tôn giáo thì mãi mãi khép kín. Người có tâm trí khép kín không thể trở nên có tôn giáo. Có một tâm trí cởi mở và tự do là điều cần thiết trong hành trình tìm kiếm chân lý. Nếu một nền văn minh tôn giáo phải được tạo ra, nó sẽ không phải là Hindu hay Hồi giáo. Nó sẽ không thuộc về phương Đông hay phương Tây. Một nền văn minh như vậy sẽ thuộc về toàn thể nhân loại, thuộc về tất cả và dành cho tất cả. Nó không thể thuộc về bất kỳ phe phái hay nhóm người nào, bởi vì chừng nào chúng ta còn chia rẽ nhân loại, chúng ta sẽ không thoát khỏi sự ganh đua và chiến tranh. Chừng nào còn những bức tường ngăn cách con người với nhau, làm sao chúng ta có thể tạo ra một xã hội sống trong tình yêu thương và hạnh phúc? Bất kỳ xã hội nào đã được tạo ra cho đến nay đều không dựa trên tình yêu thương. Trong 3.000 năm, đã có 15.000 cuộc chiến tranh xảy ra. 15.000 cuộc chiến tranh trong 3.000 năm, thật khó chịu khi nghĩ đến điều đó. Nhiều cuộc chiến tranh như vậy không thể xảy ra mà không có lý do. 5 cuộc chiến tranh mỗi năm, điều đó nói lên điều gì? Chỉ có một khoảng thời gian ngắn 300 năm là không có chiến tranh. 300 năm này không phải là một khoảng thời gian liền mạch, mà được tạo thành từ những khoảng thời gian có lúc một ngày, có lúc hai ngày, có lúc 10 ngày không có chiến tranh. Tổng cộng có 300 năm hòa bình, 300 năm hòa bình và 3.000 năm chiến tranh. Chắc chắn một nền hòa bình như vậy không thể là sự thật, đó chỉ là hòa bình trên danh nghĩa. Ngay cả thời kỳ hòa bình cũng là giả tạo. Thực chất những ngày mà chúng ta gọi là ngày hòa bình là những ngày dành để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh khác. Tôi chia lịch sử loài người thành hai phần, một là thời kỳ chiến tranh và phần còn lại là thời kỳ chuẩn bị chiến tranh. Thực tế, chúng ta chưa từng biết đến thời kỳ hòa bình nào. Tình trạng này chủ yếu bắt nguồn từ sự chia rẽ nhân loại thành nhiều phe phái. Và ai đã chia rẽ nhân loại? Phải chăng chính các tôn giáo, hệ tư tưởng, học thuyết và tín ngưỡng đã chia rẽ nhân loại? Phải chăng chính các quốc gia, dân tộc và những giới hạn của hệ tư tưởng đã chia rẽ nhân loại? Chủ yếu là các tôn giáo đã chia rẽ nhân loại. Đằng sau mọi tranh cãi và xung đột đều là những chủ nghĩa. Cho dù đó là chủ nghĩa tôn giáo hay chính trị, chúng đều tạo ra xung đột, và xung đột cuối cùng dẫn đến chiến tranh. Ngay cả ngày nay, chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô và nền dân chủ Mỹ đã chia rẽ thành hai tôn giáo. Nó đã trở thành như một cuộc chiến giữa hai tôn giáo. Nhưng tôi tự hỏi liệu có thể ngăn chặn sự chia rẽ nhân loại được tạo ra dựa trên tư tưởng hay không? Có đúng không khi vì một thứ phù du như tư tưởng mà chúng ta lại giết hại con người? Có đúng không khi tư tưởng của bạn và tư tưởng của tôi lại biến trái tim chúng ta thành kẻ thù của nhau? Nhưng cho đến nay, tất cả những gì đã xảy ra chỉ là vậy. Và cho đến nay, những liên minh được hình thành nhân danh các quốc gia và tôn giáo không phải là những liên minh của tình yêu thương, mà là những liên minh của lòng thù hận. Vì vậy, bạn biết đấy, nếu chất độc của lòng thù hận được lan truyền một cách mạnh mẽ, bất cứ ai cũng có thể bị buộc phải đoàn kết. Adolf Hitler đã từng nói rằng nếu muốn đoàn kết bất kỳ chủng tộc nào, cần phải tạo ra lòng thù hận đối với một chủng tộc khác. Ông ta không chỉ nói điều đó mà còn thực hiện nó và thấy nó hiệu quả. Tất cả những kẻ gieo rắc tai họa khiến trái đất này trở nên độc hại đều thấy phương pháp này hiệu quả. Bằng khẩu hiệu, Hồi giáo đang gặp nguy hiểm, người Hồi giáo có thể đoàn kết. Và bằng khẩu hiệu, Ấn Độ giáo đang gặp nguy hiểm, người Hindu có thể đoàn kết. Nguy hiểm tạo ra nỗi sợ hãi và có sự thù hận đối với những người mà ta sợ hãi. Do đó, tất cả các liên minh và tổ chức đều dựa trên sự thù hận và sợ hãi. Vì vậy, trong khi tất cả các tôn giáo đều nói về tình yêu vì họ cần sự đoàn kết, cuối cùng họ chỉ nhận được sự trợ giúp của lòng thù hận. Khi đó, tình yêu chỉ còn là lời nói suông và lòng thù hận trở thành nền tảng. Vậy nên tôn giáo mà tôi đang nói đến không phải là bất kỳ liên hiệp hay tổ chức nào, mà là một nỗ lực tâm linh. Đó là trải nghiệm của cá nhân, không quan tâm đến việc tập hợp đám đông. Trên thực tế, trải nghiệm tôn giáo về cơ bản mang tính cá nhân. Và tất cả các tổ chức của chúng ta đều được xây dựng trên nền tảng của sự thù hận. Thù hận có thể liên quan gì đến tôn giáo? Bất cứ điều gì tạo ra thù hận giữa bạn và tôi đều không thể là tôn giáo. Chỉ những gì tạo ra tình yêu thương giữa bạn và tôi mới có thể là tôn giáo. Hãy nhớ rằng, bất cứ điều gì chia rẽ con người với nhau, làm sao nó có thể kết nối con người với Chúa? Điều đó là không thể, nhưng những gì chúng ta gọi là tôn giáo lại chia rẽ chúng ta. Mặc dù các tôn giáo được gọi là tôn giáo nói về tình yêu thương, nói về sự đoàn kết giữa mọi người và nói về tình huynh đệ, nhưng điều khó hiểu là những lời nói đó chỉ là lời nói suông, và bất cứ điều gì họ làm đều gieo rắc sự thù địch và thù hận. Kitô giáo nói về tình yêu thương, nhưng không ai khác đã giết hại nhiều người như Kitô hiểu. Hồi giáo là một tôn giáo hòa bình, nhưng ai khác đã thành công hơn trong việc gây ra bất ổn. Có lẽ những điều tốt đẹp trở thành công cụ để che giấu những điều xấu xa. Nếu bạn muốn giết người, bạn có thể dễ dàng làm điều đó nhân danh tình yêu. Nếu một người muốn dùng bạo lực, người đó có thể dễ dàng dùng bạo lực để bảo vệ bất bạo lực. Nếu tôi muốn giết bạn, tôi có thể dễ dàng làm điều đó vì lợi ích của bạn, bởi vì trong trường hợp đó bạn sẽ chết, nhưng tôi sẽ không bị coi là có tội. Khi đó bạn sẽ chết, bạn sẽ bị giết và bạn sẽ không phàn nàn. Người ta nói rằng con người là một loài động vật có trí tuệ, vì vậy đương nhiên, bất cứ điều gì họ muốn làm, họ đều tìm ra cách thức trí tuệ để thực hiện. Có lẽ ma quỷ đã khuyên họ chọn một khẩu hiệu hay cho việc làm điều xấu. Hành động càng độc ác, khẩu hiệu càng phải hay hơn. Các tổ chức được thành lập nhân danh tôn giáo không hề có mối liên hệ nào với Thượng Đế, tình yêu thương, cầu nguyện hay tôn giáo. Chúng chỉ được tổ chức dựa trên lòng thù hận và sự ghen tị. Nếu không, làm sao có thể xảy ra việc các nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy, các đền thờ bị đốt cháy, các tượng thần bị phá hoại và người dân bị giết hại? Nhưng điều này đang xảy ra và đã xảy ra từ lâu. Nếu đây là tôn giáo, câu hỏi của tôi là, vậy thì vô thần là gì? Chủ nghĩa cuồng tín không phải là tôn giáo. Nó chỉ là hình thức ẩn giấu của vô thần. Vì vậy, điều kiện tiên quyết cho giáo dục tôn giáo là tự do tôn giáo khỏi mọi giáo phái. Nhưng những người tự xưng là tín đồ lại đang gieo rắc thứ độc dược bè phái cho trẻ em dưới danh nghĩa tôn giáo. Tại sao họ lại làm vậy? Họ có thực sự quan tâm đến tôn giáo không? Không, họ chỉ quan tâm đến tôn giáo của riêng họ. Chính sự quan tâm đó đã là phi tôn giáo. Khi tôn giáo trở thành của bạn hay của tôi, nó sẽ không còn là tôn giáo nữa. Ở đâu không có của tôi hay của bạn, ở đó có sự khởi đầu dẫn đến điều thiêng liêng. Trong sự quan tâm mà những người tự xưng là tín đồ dành cho giáo dục tôn giáo, ẩn chứa những động cơ ích kỷ có nguồn gốc sâu xa và lâu đời, là nền tảng của nhiều hình thức bóc lột. Nếu thế hệ mới thoát khỏi những nhà tù giam giữ họ, một cuộc cách mạng căn bản có thể xảy ra trong đời sống xã hội. Cuộc cách mạng đó sẽ mang lại nhiều kết quả, bởi vì tất cả các loại lợi ích nhóm sẽ bị tổn hại, và những kẻ sống bằng cách chia rẽ người với người sẽ mất kế sinh nhai. Tất cả những kẻ biến mưu đồ tôn giáo thành nghề nghiệp cũng sẽ thất nghiệp. Khi đó, sẽ không thể bảo vệ sự bóc lột giai cấp và lợi ích giai cấp, không thể bóc lột bằng cách chia rẽ, bởi vì cho đến nay chỉ có những tổ chức tự xưng là tôn giáo mới nghĩ ra được sự bảo vệ như vậy dưới nhiều hình thức. Nhân danh giáo dục tôn giáo, thế hệ cũ muốn truyền lại cho thế hệ mới sự ngu dốt, niềm tin mù quáng, sự cuồng tín, bệnh tật và thù hận của họ. Cái tôi của họ được thỏa mãn theo cách đó. Cái tôi này không cho phép con người thoát khỏi những lối suy nghĩ không lành mạnh. Không có trở ngại nào lớn hơn thế trên con đường phát triển. Phát triển chỉ có thể xảy ra khi có sự nổi loạn. Cái tôi của thế hệ cũ không thể chấp nhận bất kỳ sự nổi loạn nào vì nó khao khát sự trung thành, vâng lời và kỷ luật. Nó giáo dục thế hệ mới theo hướng đó. Nó muốn giết chết tất cả tiềm năng của thế hệ mới, tiềm năng có thể truyền cảm hứng cho họ từ bỏ cái cũ và bắt đầu khám phá cái mới. Nhưng việc diệt trừ mầm mống này được thực hiện một cách rất gián tiếp. Có lẽ chính những người này cũng không hoàn toàn nhận thức được những gì đang xảy ra, đó là một quá trình vô thức. Tổ tiên và thầy cô của họ cũng đã làm điều tương tự với họ. Vô tình, họ tiếp tục làm điều tương tự với con cái và học trò của mình. Vòng luẩn quẩn này đã có từ lâu, nhưng cần phải phá vỡ nó vì nó không cho phép cuộc sống hòa hợp với chân lý của tôn giáo. Trung tâm của vòng luẩn quẩn này nằm ở đâu? Khái niệm cốt lõi là, trước khi trẻ nhỏ bắt đầu suy nghĩ, cần phải gieo mầm niềm tin vào chúng. Bởi vì một tâm trí đầy niềm tin sẽ không có khả năng suy nghĩ. Hướng đi của niềm tin và tư duy là trái ngược nhau. Niềm tin là sự mù quáng, tư duy là tìm thấy đôi mắt của chính mình. bị mù quáng bởi niềm tin, trẻ em sẽ mãi mãi mất đi đôi mắt của mình. Chính vì mục đích tai hại đó mà những người tự xưng là tín đồ lại hăng hái truyền bá giáo dục tôn giáo. Sự hăng hái này không tốt. Thực ra, không có tội lỗi nào lớn hơn việc giết chết khả năng tư duy. Nhưng cha mẹ liên tục phạm cùng một tội lỗi đó với con cái của mình, và đây là lý do cơ bản khiến tôn giáo chân chính chưa ra đời. Tư duy cần được dạy, chứ không phải niềm tin. Lý luận đúng đắn cần được dạy, chứ không phải được tin tưởng. Chỉ khi đó tôn giáo mới không còn là niềm tin mù quáng mà trở thành một khoa học tối cao. Với một khoa học như vậy, giáo dục mới có thể có mối quan hệ có lợi. Con người không thể được hưởng lợi bằng niềm tin mù quáng, mà bằng cách kiểm chứng các chân lý khoa học trên nền tảng tư duy phân biệt. Chẳng lẽ các bạn không nhận ra rằng những người sống trong bóng tối của niềm tin dần dần trở nên không thể tiếp cận được ánh sáng của tư duy? Đôi mắt của họ trở nên không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Và họ đang nuôi dạy con cái mình trong bóng tối này để chúng không cần phải thừa nhận rằng chính họ cũng mù quáng. Cách này rất tiện lợi, để tin rằng họ đúng. Bất cứ khi nào một đứa trẻ nào đó có thể cứu được đôi mắt của mình, bất chấp âm mưu tập thể này, thì ai cũng biết họ sẽ làm gì với đứa trẻ đó. Họ làm những gì họ đã làm với Socrates và với Chúa Kitô. Vì vậy, khi nghĩ về việc truyền đạt giáo dục tôn giáo, điều cần thiết là phải đảm bảo rằng chúng ta không có ý định dạy bóng tối dưới danh nghĩa ánh sáng. Cho đến nay, dưới danh nghĩa được ban cho đôi mắt, người ta lại bị tước đoạt đôi mắt. Tất cả các tín ngưỡng đều không gì khác ngoài sự ngu dốt và bóng tối, vì vậy cần phải cứu trẻ em khỏi những tín ngưỡng sai lầm. Chỉ có thể cứu giúp trẻ em nếu chúng được trang bị khả năng tư duy sắc bén và sâu sắc. Vì vậy, hãy phát triển khả năng tư duy trong chúng. Đừng cho chúng suy nghĩ, mà hãy cho chúng khả năng tư duy. Cho chúng suy nghĩ cũng giống như cho chúng niềm tin. Suy nghĩ được cho sẽ là của bạn, khả năng tư duy sẽ là của riêng chúng. Chỉ khi khả năng tư duy được phát triển đầy đủ, trẻ em mới có thể khám phá ra chân lý của cuộc sống. Tư duy là con đường, niềm tin là lạc lối. Tôi cho rằng, bất cứ ai bị ràng buộc bởi niềm tin đều không thể suy nghĩ. Người theo đạo Hindu, đạo Zen hay đạo Cộng sản đều không thể suy nghĩ, niềm tin chính là sự trói buộc của họ. Vì suy nghĩ có thể phá hủy niềm tin, nên họ chọn cách không suy nghĩ. Suy nghĩ có thể trở thành bùa hộ mệnh bảo vệ họ, nhưng thực chất, bùa hộ mệnh như vậy chẳng khác nào tự sát. Phải chăng niềm tin chính là sự giết chết tư duy, nhưng sự giết hại này được thực hiện một cách có ý thức hoặc vô ý thức? Một người cha theo đạo Hindu muốn biến con trai mình thành người theo đạo Hindu, và một người cha theo đạo Hồi muốn biến con trai mình thành người theo đạo Hồi, ngay cả khi đứa trẻ còn rất nhỏ và chưa có khả năng suy nghĩ và hiểu biết. Một việc làm sai trái như vậy chỉ có thể được thực hiện ở độ tuổi chưa trưởng thành, rất khó để làm điều đó sau này. Một khi khả năng tư duy và logic đã hình thành, không thể nào đánh lừa được nó. Khả năng tư duy bảo vệ cá nhân, vì vậy không có gì lạ nếu những người được gọi là người theo tôn giáo lại chống lại lý luận. Thực ra, họ chống lại trí tuệ nói chung, bởi vì ở đâu có logic, tư duy và trí tuệ, ở đó có sự nổi loạn. Nổi loạn nghĩa là tìm kiếm những lối sống mới. Nổi loạn nghĩa là một cuộc hành trình từ cái đã biết đến cái chưa biết. Nổi loạn có nghĩa là vượt qua những ranh giới mà thế hệ trước để lại cho thế hệ mới. Theo tôi, khả năng nổi loạn là linh hồn của một tâm hồn tôn giáo, bởi vì không có cuộc cách mạng nào vĩ đại hơn tôn giáo. Tôn giáo là sự chuyển hóa cuộc sống từ gốc rễ. Vì vậy, giáo dục tôn giáo không thể là giáo dục trong sự mù quáng và niềm tin mù quáng. Nó chỉ có thể là giáo dục để tư duy ngày càng sâu sắc hơn. Đó là logic sắc bén nhất, đó là trí tuệ sáng suốt. Vì vậy, trẻ em vô tội không nên bị trói buộc bởi những niềm tin và quan niệm thiếu hiểu biết. Thay vào đó, trí thông minh của chúng cần được trau dồi sắc bén và sâu sắc để giúp chúng giữ được tư duy tỉnh táo và tự do. Và chúng sẽ không bao giờ sẵn lòng bán rẻ trí thông minh của mình bằng bất cứ giá nào. Chỉ có ý thức tự do như vậy mới có thể mở ra cánh cửa dẫn đến chân lý. Thực tế, tự do là cánh cửa dẫn đến chân lý. Vì vậy, hãy trao tự do cho trẻ em và vun đắp lòng tôn trọng tự do trong tâm trí chúng. hãy giúp chúng thận trọng và nhận thức được mọi loại nô lệ về ý thức và tư tưởng. Giáo dục tôn giáo đích thực chỉ có thể là như vậy. Nhưng giáo lý tôn giáo không phải như vậy, nó hoàn toàn trái ngược. Nó chỉ là sự huấn luyện nô lệ, bởi vì nó ủng hộ niềm tin chứ không phải tư duy. Nó thiên về sự mù quáng hơn là sự sáng suốt. Nó dựa trên việc tuân theo người khác chứ không phải dựa trên ý thức của chính mình. Tại sao các tôn giáo lại sợ tư duy đến vậy? Chắc chắn nỗi sợ hãi đó không phải là không có lý do. Lý do quan trọng và vững chắc nhất là nếu tư duy mang tính ý thức và chủ động, nhiều tôn giáo sẽ không thể tồn tại quá lâu. Tín ngưỡng vẫn sẽ hiện hữu, nhưng sự tồn tại của các tôn giáo chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì dòng chảy tự nhiên của tư duy hướng tới chân lý phổ quát. Cũng như các dòng sông chảy về đại dương, mọi tư duy đều hướng tới tính phổ quát. Chỉ có chân lý nào tồn tại sau khi được điều tra một cách khách quan mới cuối cùng được giữ lại. Và chân lý không thể có nhiều hơn một, nó luôn luôn là một. Vì khoa học tuân theo tư duy đúng đắn, nên phép toán của người Hindu và người Kitô giáo không tách biệt. Trên cơ sở niềm tin, phép toán không thể là một. Các nguồn niềm tin không chảy, chúng khép kín trong chính mình. Vì chúng không thể chảy về phía đại dương, nên chúng không bao giờ có thể đạt đến cái duy nhất. Chính sự giam hãm trong chính mình đã khiến chúng trở nên đa dạng. Tư duy là một dòng chảy, niềm tin là sự trì trệ. Tư duy là sự vượt lên chính mình không ngừng. Niềm tin là sự giam cầm trong chính bản thân mình. Vậy nên, dù tư duy bắt đầu từ đâu, cuối cùng nó cũng dẫn đến chân lý cốt lõi và tối thượng. Niềm tin ngăn cản con người đạt đến tầm cao đó. Tôi từng nghe nói có cả một hệ thống địa lý riêng của người Zener. Những điều kỳ lạ thường xảy ra với các tôn giáo. Liệu địa lý cũng có thể tách biệt? Có, nếu niềm tin là nền tảng, thì điều đó hoàn toàn có thể. Nơi nào không có tư duy, nơi đó chỉ có ảo tưởng, sự tuân theo và lòng tin mù quáng. Và những điều này có thể tách biệt đối với mỗi cá nhân. Chân lý là một, nhưng ước mơ của mỗi người có thể khác nhau. Ngay cả khi hai người muốn, họ cũng không thể cùng có một ước mơ. Chân lý luôn luôn giống nhau đối với tất cả mọi người bởi vì nó nằm trong chính bản thân mỗi người. Nó không phải là sự tưởng tượng, một giấc mơ hay một suy luận của bất kỳ cá nhân nào. Trước hết, người ta phải xứng đáng để biết được chân lý. Để có thể nhìn thấy nó, người ta phải có đôi mắt trong sáng và rộng mở. Đôi mắt như vậy chỉ có được trong tư duy hoàn hảo và trong ánh sáng của trí tuệ. Đó là lý do tại sao tôi liên tục nói rằng nếu bạn muốn truyền đạt chân lý cho trẻ em, hãy cho chúng khả năng tư duy. Hãy giải phóng chúng khỏi niềm tin mù quáng và ban cho chúng trí tuệ. Năng lượng tư duy được thức tỉnh sẽ giúp chúng có khả năng nhìn thấy và điều đó sẽ trở thành tầm nhìn của chúng. Chỉ có điều đó mới dẫn chúng đến đại dương chân lý, vốn là duy nhất và bất nhị. Bạn có biết rằng một người như Aristotle đã từng viết rằng phụ nữ có ít răng hơn đàn ông? Làm sao ông ấy có thể viết như vậy? Chẳng lẽ ông ấy không có người phụ nữ nào để cho ông ấy đếm răng sao? Phụ nữ thì không thiếu, nhưng ông ấy chỉ chấp nhận một niềm tin phổ biến, vì vậy không cần phải điều tra thêm. Bản thân ông ấy không chỉ có một mà hai người vợ, ông ấy có thể yêu cầu một trong hai người mở miệng cho ông ấy đếm răng. Nhưng không. Khi ông ấy không nghi ngờ niềm tin phổ biến đó, làm sao ông ấy có thể suy nghĩ? Ông ấy chỉ đồng ý với niềm tin mù quáng của nam giới rằng phụ nữ có ít răng hơn đàn ông. Trên thực tế, cái tôi của đàn ông không bao giờ sẵn sàng chấp nhận rằng phụ nữ có thể bình đẳng với đàn ông trong bất cứ điều gì, ngay cả khi đó chỉ là vấn đề răng miệng. Nếu một người tầm cỡ như Aristotle không nghi ngờ, thì ai khác có thể? Mặc dù nghi ngờ thực ra là khởi đầu của mọi sự tìm tòi. Bước đầu tiên cần dạy trong hành trình tìm kiếm chân lý là sự nghi ngờ đúng đắn. Một khởi đầu tốt đẹp cho giáo dục tôn giáo nên là như vậy. Nền tảng thực sự của tôn giáo là nghi ngờ, chứ không phải là tin tưởng. Nghi ngờ là khởi đầu, tin tưởng là kết thúc. Nghi ngờ là sự tìm kiếm, niềm tin là sự thành tựu. Vậy nên, bất cứ ai bắt đầu bằng sự nghi ngờ, sớm muộn gì cũng sẽ đạt đến sự tin tưởng. Nhưng người nào bắt đầu từ sự tin tưởng thì sẽ chẳng đi đến đâu. Không có chuyện người đó sẽ đạt được, bởi vì người đó đã buộc những con bò vào sau chiếc xe. Sự khởi đầu chỉ có thể có với cái là khởi đầu. Làm sao một kết thúc có thể là khởi đầu? Nơi nào không có nghi ngờ, nơi đó không có tư duy. Nơi nào không có tư duy, nơi đó không có trí tuệ. Nơi nào không có trí tuệ, nơi đó không có chân lý. Các tôn giáo đã dạy về niềm tin, không nghi ngờ cũng không tìm kiếm. Tôn giáo dạy người ta nghi ngờ, suy nghĩ và tìm kiếm. Chỉ những gì đạt được thông qua quá trình tự tìm tòi mới có khả năng tự chuyển hóa và mới là chân lý. Chân lý là một cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ. Đó là một sự điều tra với nhận thức sâu sắc. Chân lý không thể được truyền từ người này sang người khác, mà phải được chính bản thân mình tìm kiếm. Chân lý không thể vay mượn, nó là thành quả của những nỗ lực cá nhân. Giáo dục tôn giáo là sự chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm đó. Chừng nào tôn giáo còn liên quan đến tín ngưỡng, thì không thể có giáo dục tôn giáo. Có thể gọi đó là giáo dục tôn giáo, nhưng nó chỉ giới hạn trong đạo Hindu, đạo Hồi hoặc đạo Cơ Đốc. Loại giáo dục này không mang tính tôn giáo, bởi vì những người được giáo dục như vậy sẽ trở nên hẹp hòi. Như vậy, lòng nhân ái không thể nảy sinh. Những người như vậy đầy rẫy định kiến, trí tuệ của họ không được tự do mà bị chết đi. Những người như vậy trở nên già cỗi về mặt tinh thần, trong khi để tìm tòi, tâm trí phải tươi mới và trẻ trung. Chỉ những người vô tư mới thực sự trẻ trung. Chỉ những người không để ý thức của mình bị giam cầm trong những điều kiện ràng buộc mới là người trẻ. Tâm trí bị ràng buộc sẽ trở nên già nua, và càng bị ràng buộc nhiều thì càng trở nên ngu dốt. Ràng buộc không phải là tôn giáo. Chỉ có ý thức nào thoát khỏi mọi ràng buộc mới có thể bước vào tôn giáo. Tôn giáo là bản chất của bạn, là chính con người bạn. Sự ràng buộc đến từ bên ngoài, nó là một kẻ ngoại lai. Cũng như bụi phủ lên gương, sự ràng buộc che phủ ý thức. Việc che phủ tấm gương ý thức bằng những truyền thống, sự ràng buộc, giáo điều, niềm tin và lý tưởng nhân danh tôn giáo là điều không được phép. Nó phải được giữ vững sự tự do. Giáo dục và tìm kiếm tôn giáo đích thực giúp con người tiến bước trên con đường tự do. Tôn giáo là phương tiện duy nhất giải phóng tâm trí khỏi mọi mặc cảm, nhưng tôn giáo được bày bán ngoài thị trường không thể làm được điều đó. Vì vậy, trước khi tôn giáo thâm nhập vào giáo dục, nó phải từ bỏ hình hài và vị thế cũ. Nó chỉ có thể trở thành linh hồn của các thế hệ mới bằng cách tự mình tiếp thu một linh hồn mới. Tôn giáo chắc chắn cần được đưa vào cuộc sống của chúng ta. Nếu thiếu nó, cuộc sống của chúng ta sẽ rất hạn chế, không trọn vẹn và mất cân bằng. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến những điều bên ngoài, thì bên trong sẽ vẫn trống rỗng. Nếu mắt chúng ta chỉ tập trung vào vật chất, chúng ta sẽ mãi thiếu vắng Chúa. Đó sẽ là một sự đánh đổi đắt giá, bởi vì chúng ta sẽ đánh mất những viên kim cương và chỉ nhận được những viên đá tầm thường. Cái bên ngoài là gì so với cái bên trong? Sự giàu có của thế gian là gì so với sự giàu có của Chúa? Chúng ta phải biết điều gì là sự sống và là trung tâm của tất cả mọi thứ. Và chúng ta phải biến việc tìm kiếm điều đó thành mối quan tâm hàng đầu của mình. Bởi vì việc tìm kiếm trung tâm sẽ không bao giờ hoàn thành nếu không đặt việc tìm kiếm làm trọng tâm. Vì vậy, tôi không muốn tôn giáo chỉ liên quan đến giáo dục, bởi vì điều đó là chưa đủ. Tôi muốn thấy tôn giáo trở thành trung tâm của mọi nền giáo dục, bởi vì điều thiết yếu là trung tâm của cuộc sống cũng phải là trung tâm của giáo dục. Cuộc sống không chỉ kết thúc ở những gì hữu hình, trên thực tế, cái vô hình mới là nền tảng của nó. Nếu không hiểu biết về cái vô hình, sẽ không có mục đích hay ý nghĩa trong cuộc sống. Nơi nào không có ý nghĩa, làm sao có thể có hạnh phúc? Hạnh phúc chính là sự đạt được ý nghĩa. Tôn giáo là sự tìm kiếm ý nghĩa, còn khoa học là sự tìm kiếm tính hữu dụng. Cả tôn giáo và khoa học đều không hoàn chỉnh. Sự tổng hợp và cân bằng giữa hai lĩnh vực này chính là phước lành và sự trọn vẹn. Một thế giới nằm ngoài con người, nhưng đó chưa phải là tất cả. Còn có một thế giới khác bên trong con người. Và việc tìm kiếm bên ngoài rốt cuộc là để tìm kiếm bên trong. Trong khi tìm kiếm cái bên ngoài, không được quên cái bên trong. Bởi vì trong việc tìm kiếm cái bên ngoài, bạn có được sức mạnh, nhưng không có được sự bình an, bạn có được của cải, nhưng đánh mất linh hồn. Cả thế giới này có giá trị gì nếu bạn đánh mất linh hồn mình? Chiến thắng của bạn chính là thất bại. Ngày xưa có một vị thánh Sophie tên là Rabia. Một buổi sáng nọ, Bạn của bà bảo bà ra khỏi túp lều. Ông nói, mặt trời tuyệt đẹp đang mọc trên bầu trời vào buổi sáng thật dễ chịu. Rabia đáp lại, bạn thân mến, tôi mời bạn hãy vào bên trong, bởi vì tôi đang nhìn thấy bên trong đấng tạo hóa của mặt trời vào buổi sáng. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu bạn vào bên trong sao? Tôi đã nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài rất rõ, nhưng có lẽ bạn chưa biết đến những gì bên trong. Có một thế giới bên ngoài, chắc chắn nó rất đẹp. Những kẻ muốn chia rẽ con người với thế giới bên ngoài là những kẻ ngu dốt. Những kẻ lên án thế giới bên ngoài này là đang chống lại lợi ích của con người. Thế giới bên ngoài thực sự rất đẹp, nhưng có một thế giới bên trong khác còn đẹp hơn vô cùng. Người nào dừng lại ở thế giới bên ngoài thì dừng lại ở sự chưa hoàn thiện. Anh ta đã dựng trại quá sớm, anh ta đã hiểu nhầm con đường là đích đến. Anh ta đã nhầm cánh cửa với cung điện và đã dừng lại ở lối vào. Anh ta cần được đánh thức và cảnh báo. Ánh mắt anh ta cần được hướng về đích đến. Một khi điều đó được thực hiện, chính anh ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Mục đích của giáo dục tôn giáo là giúp trẻ em luôn ý thức được đích đến này và không dừng lại giữa chừng. Cần phải hiểu rằng khoa học chỉ là sự tìm tòi những gì nằm ngoài tầm hiểu biết. Chỉ tìm tòi bên ngoài là chưa đầy đủ. Giáo dục phải gắn liền với sự tìm tòi bên trong. Nhưng những tôn giáo mà chúng ta biết không đi tìm kiếm cái bên trong. Họ nói về cái bên trong, nhưng họ đang nói dối, bởi vì đền thờ và thánh đường của họ được xây dựng bên ngoài, và các thần tượng của họ cũng ở bên ngoài. Kinh sách của họ ở bên ngoài, giáo lý của họ ở bên ngoài, và người ta thấy họ tranh giành nhau những thứ bên ngoài này. Sự nhấn mạnh của họ chỉ vào cái bên ngoài, vì vậy họ không thể đưa con người vào nơi cư ngụ bên trong của mình. Một người da đen đến nhà thờ vào một buổi sáng và xin phép linh mục cho phép mình vào. Nhưng làm sao một người da đen có thể vào một nhà thờ toàn người da trắng? Những người bàn về nội tâm cũng nhìn thấy màu da. Những người nói về Thượng Đế cũng nhìn thấy xem một người là Bà La Môn hay Sudra. Linh mục nhà thờ nói, này bạn, anh định làm gì khi vào nhà thờ? Chừng nào tâm trí anh chưa thanh tịnh và bình an, thì anh có thể làm gì khi vào nhà thờ? Vì thời thế thay đổi, lời nói của vị linh mục cũng thay đổi. Trước đây ông ta thường nói, cút đi, đồ da đen. Sao mày dám vào đây? Lời nói của ông ta vẫn không thay đổi, ngay cả bây giờ ông ta vẫn không cho người da đen vào. Nhưng ông ta không nói, mày là người thuộc đẳng cấp Sudra, vì thế mà vô đạo đức, nên cút đi. Ông ta nói, này bạn, bạn sẽ làm gì khi vào đây? Làm sao bạn có thể nhận biết Thượng Đế nếu tâm trí bạn chưa thanh tịnh và bình an? Vậy nên trước tiên hãy đi và thanh lọc tâm trí mình đi. Nhưng ông ta chưa từng nói điều đó với bất kỳ người da trắng nào, như thể tất cả họ đều đã đạt được sự bình an trong tâm hồn. Người da đen chất phác bỏ đi, vị linh mục hẳn đã cười thầm. Ông ta có thể nghĩ rằng giờ đây người da đen sẽ không quay lại nữa, bởi vì anh ta không thể thanh lọc tâm trí mình. Thực tế, người da đen không quay lại, không phải vì tâm trí anh ta không thể trở nên bình an, mà vì tâm trí anh ta đã trở nên bình an. Nhiều ngày trôi qua, khoảng một năm trôi qua, rồi một ngày nọ, vị linh mục nhìn thấy người đàn ông da đen đi ngang qua nhà thờ. Ông ta đã trở thành một người hoàn toàn khác, trong mắt ông ta có một thứ ánh sáng của thế giới khác. Xung quanh ông ta dường như có một vầng hào quang của sự bình yên và âm nhạc. Vị linh mục nghĩ có lẽ ông ta đang đi vào nhà thờ. Ông cũng hơi sợ, nhưng nỗi sợ của ông là vô căn cứ. Người da đen thậm chí không nhìn về phía nhà thờ mà cứ thế đi thẳng về phía trước. Rồi vị linh mục chạy theo và chặn anh ta lại, hỏi, này bạn, sao bạn không quay lại nữa? Người đàn ông da đen cười và nói, bạn tôi và người dẫn đường của tôi rất cảm ơn bạn. Tôi đã sống cả năm theo lời khuyên của bạn. Tôi mong muốn trở nên bình an để có thể vào nhà thờ. Nhưng đêm qua trong giấc mơ tôi thấy Chúa, Ngài nói với tôi, ngươi điên rồi. Tại sao ngươi lại muốn đến nhà thờ đó để gặp ta? 10 năm nay chính ta cũng đã cố gắng vào nhà thờ, nhưng linh mục không cho phép ta. Nơi ta không thể vào được, thì chắc chắn ngươi cũng không thể vào được. Tôi có thể nói với bạn rằng, Đức Chúa Trời không những không thể bước vào nhà thờ đó, mà Ngài còn không thể bước vào bất kỳ nhà thờ hay đền thờ nào khác, bởi vì các nhà thờ và đền thờ do con người xây dựng không lớn hơn con người, những đền thờ này quá nhỏ bé đến nỗi không có chỗ cho Đức Chúa Trời ở trong đó. Trên thực tế, những người mà tâm trí không phải là đền thờ thì chỉ có thể xây dựng những đền thờ vô nghĩa. Những người chưa tìm thấy Ngài ở bên trong thì không thể tìm thấy Ngài ở bên ngoài. Cái thiêng liêng trước hết biểu hiện bên trong mỗi người, rồi sau đó biểu hiện khắp mọi nơi. Ngoại trừ chính bản thân mình, không có con đường hay cây cầu nào dẫn đến toàn thể. Chính bản thân mình là gần gũi nhất với mình, vì vậy tốt hơn hết là tìm kiếm bên trong trước khi tìm kiếm bên ngoài. Người không tìm thấy cái thiêng liêng ở gần thì cũng không thể tìm thấy ở xa. Cái thiêng liêng chỉ có thể được biết đến trong trái tim, chứ không phải trong các đền thờ. Vì vậy, các đền thờ và nhà thờ Hồi giáo không thể và không nên được liên kết với giáo dục. Việc nhấn mạnh vào mối liên hệ như vậy là thuộc về bên ngoài. Tất cả những hiện tượng bên ngoài đó đều trở thành chướng ngại vật cho việc hướng vào bên trong. Khi nghe người ta bàn về việc xây đền thờ trong trường đại học, tôi chỉ biết cười. Tôi tự hỏi liệu con người có học được gì từ lịch sử không? Chẳng lẽ chúng ta không biết các tôn giáo trong đền thờ và thánh đường Hồi giáo đã gây ra những hậu quả gì sao? Không, không cần thiết phải có các nghi lễ tôn giáo bên ngoài. Sẽ chấp nhận được nếu những nghi lễ đó chỉ vô ích, nhưng chúng lại gây tai họa. Không có tôn giáo nào ở bên ngoài, vì vậy việc coi trọng cái bên ngoài là phi tôn giáo. Cần phải hiểu rõ chân lý này như việc 2 cộng 2 bằng 4 vậy. Có một ngôi đền của Thượng Đế, nhưng nó không được xây bằng đá và gạch. Bất cứ thứ gì được xây bằng đá và gạch đều có thể thuộc về người Hindu, người Cơ Đốc giáo, người Jainer hay người Phật giáo, nhưng không phải là của Thượng Đế. Bất cứ thứ gì thuộc về ai đó chỉ vì lý do đó thì không thuộc về Thượng Đế. Đền thờ của Ngài không thể có giới hạn vì Ngài là vô hạn. Đền thờ của Ngài không thể có danh xưng vì Ngài là toàn thể. Chắc chắn, một ngôi đền như vậy chỉ có thể là của ý thức. Một ngôi đền như vậy không ở trên trời, nó ở trong tâm hồn. Nó không cần phải được xây dựng, nó ở đó mãi mãi, nó chỉ cần được khai quật. Vì vậy, một tôn giáo liên quan đến giáo dục không thể là một tôn giáo xây dựng đền thờ và thánh đường Hồi giáo. Nó có thể là một tôn giáo khám phá ra ngôi đền ẩn giấu bên trong mỗi người. Bất cứ điều gì đang ngự trị bên trong đều cần được nhận biết, bởi vì nhận biết được điều đó sẽ tạo nên một cuộc cách mạng cơ bản trong cuộc sống. Hiểu được sự thật sẽ làm thay đổi cuộc sống. Nền giáo dục mà không khám phá ra chân lý nội tâm hay Thượng Đế thì không đầy đủ và nguy hiểm. Lý do dẫn đến sự thất bại của nền giáo dục cho đến ngày nay là do tính không hoàn thiện của nó. Người thanh niên ra trường rất thiếu năng lực, họ không biết đến những điều cốt lõi của cuộc sống, họ không quen thuộc với những gì thuộc về chân lý, cái thiện và cái đẹp trong cuộc sống. Họ ra trường chỉ học được những điều tầm thường và sống trong đó suốt đời. Một cuộc sống như vậy không mang lại hạnh phúc nào, và dần dần, sự vô nghĩa, trống rỗng và phù phiếm bắt đầu bao trùm tâm trí. Dòng chảy của cuộc sống lạc mất trong sa mạc vô nghĩa này. Và kết quả là một thứ giận dữ mù quáng đối với mọi thứ còn lại. Tôi gọi sự giận dữ này là kết quả của một tâm trí vô thần. Kết quả của một tâm trí có đức tin là lòng biết ơn và sự chúc phúc, đó là lòng biết ơn đối với toàn thể. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra khi cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và trọn vẹn. Hạnh phúc và trọn vẹn như vậy không thể có được cho đến khi người ta hiểu rõ chính mình. Vì vậy, nền giáo dục đúng đắn không thể tách rời khỏi tôn giáo, bởi vì việc hiểu biết và làm quen với nền tảng của cuộc sống, ý thức, nội tâm, tâm hồn là điều thiết yếu để đưa cuộc sống đến sự trọn vẹn. Tôn giáo là gì? Tôn giáo là sự giáo dục nội tâm của con người. Vậy chúng ta nên dạy gì? Chúng ta nên dạy kinh sách và các nguyên tắc tôn giáo không? Hay chúng ta nên nói với trẻ em rằng có Thượng Đế, có một cuộc cách mạng trong giáo dục? Liệu linh hồn, thiên đường, địa ngục và sự giải thoát có tồn tại? Không, hoàn toàn không. Giáo dục tôn giáo không phải như vậy. Giáo dục tôn giáo không dẫn con người đến với nội tâm của chính mình. Giáo dục tôn giáo chỉ làm cho con người trở nên thành kiến. Giáo dục tôn giáo chỉ là việc dạy dỗ bằng lời nói. Nó sinh ra kiến thức sai lầm, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả sự ngu dốt. Kiến thức thực sự chỉ đến từ kinh nghiệm cá nhân. Kiến thức học được từ người khác không phải là kiến thức mà chỉ là ảo tưởng về kiến thức. Ảo tưởng đó che giấu sự thiếu hiểu biết và khiến việc tìm kiếm kiến thức bị đình trệ. Nhận thức rõ ràng về sự thiếu hiểu biết của bản thân là điều tốt vì nó dẫn dắt ta đến với việc tìm kiếm kiến thức. Thật nguy hiểm khi cho rằng kiến thức học được từ người khác là kiến thức thực sự, bởi vì sự thỏa mãn mà ta có được từ đó sẽ trói buộc bước chân và cản trở hành trình phía trước. Tôi từng đến một trại trẻ mồ côi, ở đó có khoảng 100 đứa trẻ. Những người tổ chức nói với tôi rằng họ cũng dạy giáo dục tôn giáo cho các em. Sau đó, họ hỏi các em một vài câu hỏi. Họ hỏi các em có Thượng Đế không? Các em trả lời, có, Thượng Đế tồn tại. Họ hỏi, Thượng Đế ở đâu? Các em chỉ tay lên trời để trả lời. Họ hỏi, linh hồn ở đâu? Các em đặt tay lên ngực và nói, ở đây. Tôi đã xem một vở kịch, những người tổ chức rất vui vẻ. Họ bảo tôi hỏi họ vài câu hỏi. Tôi hỏi một đứa trẻ, trái tim ở đâu? Đứa trẻ bắt đầu nhìn quanh và nói, điều này chưa được dạy cho chúng cháu. Liệu việc giáo dục tôn giáo có thể như vậy không? Và liệu việc lặp lại những gì được dạy có thể được gọi là hiểu biết? Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì thế giới đã trở nên sùng đạo từ lâu rồi. Tôi đã nói với những người tổ chức trại trẻ mồ côi đó rằng những gì họ đang dạy cho bọn trẻ hoàn toàn không phải là tôn giáo. Ngược lại, bọn trẻ sẽ trở nên giống như vẹt suốt đời. Một người học cách lặp lại mọi thứ một cách máy móc sẽ làm tê liệt trí thông minh của mình. Khi những câu hỏi nảy sinh trong cuộc sống có thể dẫn dắt họ đến việc tìm kiếm chân lý, những gì họ học được sẽ khiến họ chỉ lặp lại những gì đã học và im lặng. Cách dạy của các ông sẽ giết chết sự tò mò của chúng. Chúng không biết đến Chúa hay linh hồn. Bàn tay của họ đã giả dối đến mức chỉ thẳng vào trái tim chúng. Các ông gọi việc dạy dỗ sai lầm này là giáo dục tôn giáo sao? Tôi hỏi những người tổ chức liệu nhận thức về bản thân của họ cũng giống như của những đứa trẻ, liệu họ cũng chỉ đang lặp lại những gì đã được dạy cho họ. Họ cũng nhìn quanh quẩn, giống như đứa trẻ mà tôi đã hỏi trái tim nó ở đâu. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, chúng ta cứ tiếp tục dạy những lời sáo rỗng và coi đó là kiến thức. Liệu chân lý có thể được dạy? Liệu chân lý có thể được lặp lại? Trong thế giới vật chất, những gì được giảng dạy đều có giá trị. Bởi vì đối với bất cứ điều gì nằm ngoài phạm vi đó, không thể có bất kỳ tri thức nào khác ngoài thông tin. Nhưng trong thế giới ý thức, thông tin không có ý nghĩa cũng không có giá trị, bởi vì thế giới ý thức là thế giới của kinh nghiệm, chứ không phải của thông tin. Có thể trải nghiệm, người ta có thể sống và hiện hữu trong trải nghiệm đó, nhưng nó không thể được dạy. Học nó chỉ có thể giống như diễn xuất. Liệu ai đó có thể học cách yêu thương? Nếu người ta có thể yêu thương sau khi học, thì đó chỉ là tình yêu giả tạo. Nếu tình yêu không thể học được, làm sao có thể học được cầu nguyện? Vì vậy, mọi thứ được học về Chúa, các nguyên tắc, sự thờ phượng và cầu nguyện đều trở thành sự giả tạo. Cầu nguyện là một hình thức sâu sắc hơn của tình yêu. Khi tình yêu không thể học được, làm sao có thể học được Chúa? Toàn thể tình yêu chính là Chúa. Chân lý là điều chưa biết, vì vậy, thông qua các nguyên tắc, kinh sách và lời lẽ đã biết, người ta không thể đạt đến chân lý. Để bước vào điều chưa biết, tất cả những gì đã biết đều phải từ bỏ. Thoát khỏi những gì đã biết, điều chưa biết hiện ra trước mắt ta. Vì vậy, tôn giáo thiên về việc quên đi hơn là học hỏi. Tôn giáo bao gồm nhiều hơn là nhớ lại, chúng ta không cần phải ghi chép bất cứ điều gì vào tâm trí, thay vào đó. Tất cả những gì đã được ghi chép phải được xóa sạch, bởi vì ngay khi tâm trí trở nên không còn ngôn từ, nó sẽ trở thành tấm gương để nhận biết chân lý. Chúng ta không cần biến tâm trí thành kho chứa giáo điều mà là tấm gương phản chiếu chân lý. Khi đó, ý nghĩa của giáo dục tôn giáo sẽ thiên về sự tìm kiếm hơn là sự nhồi nhét tư tưởng. Việc chuẩn bị cho việc tìm kiếm tri thức tâm linh chính là nền giáo dục duy nhất về tôn giáo. Giáo dục tôn giáo không giống như giáo dục các môn học khác, vì vậy không thể có kỳ thi nào trong đó. Kỳ thi của nó sẽ nằm trong cuộc sống, chính cuộc sống là kỳ thi của nó. Ngoài chính sự sống ra, còn cách nào khác để đánh giá cuộc sống? Và tôn giáo chính là sự sống. Vậy nên những ai cho rằng chỉ cần vượt qua các kỳ thi là đã được giáo dục là đã nhầm. Thực tế, nơi các kỳ thi kết thúc thì nền giáo dục thực sự mới bắt đầu. Bởi vì từ đó cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Vậy chúng ta nên làm gì để giáo dục tôn giáo, mầm mống tôn giáo hiện hữu trong mỗi người bởi vì sự sống hiện hữu trong mỗi người? Chúng ta nên tạo ra những cơ hội để mầm mống đó nảy nở và loại bỏ những trở ngại trên con đường phát triển của nó. Nếu làm được điều này, hạt giống sẽ tự nảy mầm, nhờ sức mạnh của chính nó, nhờ khát vọng sống của chính nó không cần phải tạo ra mầm. Mầm cây sẽ trở thành một cây hoàn chỉnh, cây sẽ đầy lá, hoa và quả. Chúng ta chỉ cần cung cấp cơ hội, và mọi thứ khác sẽ tự nhiên đến. Làm thế nào để có thể giáo dục tôn giáo? Trường học có thể tạo ra bầu không khí và cơ hội để hạt giống tôn giáo nảy mầm. Trường học có thể giúp loại bỏ những trở ngại cho sự phát triển của nó. Để làm được điều này, có 3 yếu tố rất quan trọng. Yếu tố đầu tiên là lòng can đảm. Người ta phải có lòng can đảm không thể khuất phục. Can đảm là yêu cầu cơ bản trong việc tìm kiếm chân lý và hướng đến Thượng Đế. Cần có lòng can đảm để leo lên dãy Himalaya và đến được đáy Thái Bình Dương. Nhưng trong việc tìm kiếm Thượng Đế, cần có lòng can đảm lớn hơn và sâu sắc hơn vì không có đỉnh núi nào cao hơn và không có đại dương nào sâu hơn Thượng Đế. Nhưng những người được gọi là tín đồ lại không can đảm. Trên thực tế, sự sùng đạo của họ chỉ là một lớp mặt nạ che đậy sự hèn nhát. Có nỗi sợ hãi đằng sau tôn giáo và Thượng Đế của họ. Tôi muốn nói với các bạn rằng một tâm trí sợ hãi không bao giờ có thể sùng đạo, bởi vì sự không sợ hãi chính là linh hồn của tôn giáo. Lòng can đảm nảy sinh từ sự không sợ hãi. Vì vậy, điều đầu tiên là không được dạy về nỗi sợ hãi dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc về bất cứ điều gì. Thứ hai là giáo dục lòng dũng cảm. Lòng dũng cảm là một sức mạnh, một sự rạng rỡ và một ánh sáng tuyệt vời. Chính trên nền tảng của lòng dũng cảm mà ngôi đền của tôn giáo được xây dựng. Nhưng những tôn giáo được gọi là của chúng ta đang lợi dụng nỗi sợ hãi, và cho đến nay vẫn chưa thể xây dựng được ngôi đền của tôn giáo. Liệu có thể xây dựng đền thờ trên bãi cát lún của nỗi sợ hãi? Ngay cả khi có thể, chúng có thể tồn tại được bao lâu? Khi tôi đến các đền thờ, nhà thờ Hồi giáo và nhà thờ Thiên Chúa giáo, tôi thấy những người run rẩy vì sợ hãi tụ tập ở đó. Lời cầu nguyện của họ là hiện thân của nỗi sợ hãi và Thượng Đế mà họ cầu nguyện trước mặt. Quỳ xuống chính là sự thể hiện nỗi sợ hãi của họ. Vì vậy, con người tìm đến Chúa trong lúc khó khăn, bởi vì lúc đó họ sợ hãi hơn. Khi về già, con người tìm đến Chúa vì cái chết cận kề khiến họ rất sợ hãi. Hãy đến các đền thờ và nhà thờ, bạn sẽ chỉ thấy những người đang cận kề cái chết hoặc gần như đã chết. Chúng ta không muốn dạy sự sợ hãi. Sự dũng cảm mới là điều cần được dạy, chỉ khi đó tôn giáo mới dành cho những người đang sống. Nỗi sợ hãi khi dạy sự dũng cảm là gì? Có một nỗi sợ hãi đó là một người trẻ tuổi có thể chối bỏ Chúa. Nỗi sợ hãi này tồn tại bởi vì chính khái niệm về Chúa của chúng ta dựa trên sự sợ hãi. Nhưng chối bỏ một vị Chúa như vậy thì có gì sai? Trên thực tế, chấp nhận một vị Chúa như vậy mới là sai. Tôi mong muốn lòng can đảm sẽ phát triển đến mức ngay cả Thượng Đế mà chúng ta chưa từng biết đến cũng không thể bị phủ nhận. Nơi nào không phủ nhận điều sai trái, nơi đó không có lòng can đảm. Nơi nào không phủ nhận điều sai trái, làm sao có thể tìm kiếm chân lý? Theo tôi, chủ nghĩa vô thần nảy sinh từ sự không sợ hãi chẳng qua là mặt trái của chủ nghĩa hữu thần. Chủ nghĩa vô thần như vậy là điều tất yếu, nó trở thành bậc thang dẫn đến chủ nghĩa hữu thần. Một người thậm chí không thể là người vô thần, làm sao có thể là người hữu thần? Chủ nghĩa hữu thần khó hơn chủ nghĩa vô thần. Người nào sợ trở thành người vô thần sẽ là một người hữu thần giả tạo. Anh ta trở thành người hữu thần vì sợ trở thành người vô thần. Chủ nghĩa hữu thần như vậy có giá trị gì? Tôi tôn trọng chủ nghĩa vô thần dựa trên sự dũng cảm hơn là chủ nghĩa hữu thần bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Bởi vì nơi nào có sợ hãi, nơi đó không thể có tôn giáo. Và nơi nào có sự dũng cảm, nơi đó mở ra cánh cửa đến với tôn giáo. Trải nghiệm một chủ nghĩa vô thần được sinh ra từ sự dũng cảm là một niềm vui, một trải nghiệm đáng quý. Qua đó, tâm hồn chắc chắn trở nên mạnh mẽ hơn. Người nào trở thành người hữu thần trước khi trở thành người vô thần là một người hữu thần giả tạo bởi vì phần vô thần bên trong vẫn tiếp tục ẩn náu. Người nào đã sống trọn vẹn với phần vô thần bên trong mình, sẽ vượt lên trên nó và được giải thoát khỏi nó. Chủ nghĩa vô thần nghĩa là giai đoạn không chấp nhận. Nếu xã hội chống lại Chúa và tôn giáo, thì việc phủ nhận cả những điều đó cũng là chủ nghĩa vô thần. Trải qua giai đoạn không chấp nhận những điều được chấp nhận và tin tưởng rộng rãi chính là chủ nghĩa vô thần. Đối với sự trưởng thành của cá nhân, giai đoạn này rất quý giá và có lợi. Người nào không trải qua giai đoạn này sẽ mãi mãi không trưởng thành. Việc vượt qua giai đoạn không chấp nhận này chỉ có thể thực hiện được nếu người đó có lòng dũng cảm và sự không sợ hãi. Dũng khí lớn nhất là gì? Dũng khí lớn nhất là không chấp nhận kiến thức sai lầm. Nếu bạn không biết Chúa tồn tại, thì đừng chỉ tin vào điều đó. Cho dù người khác có gây áp lực, dụ dỗ bạn bằng lời hứa về thiên đường, hay làm bạn sợ hãi bằng lời nguyền rủa bạn sẽ xuống địa ngục, đừng bao giờ tin vào điều bạn không biết. Thà từ bỏ thiên đường hoặc sẵn sàng xuống địa ngục còn hơn, nhưng sợ hãi là không đúng. Chỉ người nào có đủ can đảm mới có khả năng khám phá ra sự thật. Một tâm trí sợ hãi có thể làm gì? Nó sẵn sàng tin vào bất cứ điều gì chỉ vì nỗi sợ hãi của nó. Trong một xã hội hữu thần, một tâm trí như vậy sẽ trở thành một người hữu thần. Nếu anh ta ở Liên Xô, anh ta sẽ trở thành một người vô thần. Anh ta chỉ là một phần chết của xã hội, anh ta không phải là một cá nhân sống, bởi vì sự sống trong một cá nhân chỉ đến từ sự không sợ hãi. Mới hôm qua tôi gặp một người đàn ông. Ông ấy nói rằng ông tin vào sự bất tử của linh hồn, và trên khuôn mặt ông hiện rõ nỗi sợ hãi cái chết. Tôi hỏi ông ấy có phải vì nỗi sợ chết không, bởi vì những người sợ chết sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều khi được biết rằng linh hồn là bất tử. Nghe vậy, ông ta có vẻ hơi băn khoăn và hỏi, vậy chẳng phải linh hồn là bất tử sao? Tôi nói, vấn đề không phải là sự hữu hạn hay bất tử của linh hồn. Vấn đề là liệu một người sợ chết có thể hiểu biết hay tìm kiếm linh hồn hay không. Sự không sợ hãi là rất cần thiết trong việc tìm kiếm chân lý. Tôi muốn nói với bạn điều tương tự, một người tin vào sự bất tử của linh hồn với mức độ tương đương với nỗi sợ cái chết. Niềm tin mạnh mẽ như nỗi sợ hãi, liệu một người như vậy có bao giờ sẵn sàng mở mắt ra để nhìn thấy những chân lý của cuộc sống? Con đường dẫn đến chân lý không đâu khác ngoài sự không sợ hãi. Sự bất tử của linh hồn không phải là niềm tin của một tâm trí sợ hãi mà là một thực tại được cảm nhận bởi một ý thức hoàn toàn không sợ hãi. Một tâm trí sợ hãi không tìm kiếm chân lý mà tìm kiếm sự an toàn. Một tâm trí sợ hãi không tìm kiếm chân lý mà tìm kiếm sự an ủi. Rồi nó bám víu vào bất kỳ niềm tin nào mang lại cho nó sự an toàn và an ủi. Khái niệm và niềm tin có thể mang lại sự an toàn và an ủi nào? Ngoại trừ chân lý, không có sự an toàn, sự mãn nguyện và sự bình yên. Để nhận ra chân lý, cần thiết phải có can đảm để từ bỏ những sự an toàn và an ủi giả tạo. Vì vậy, tôi cho rằng lòng can đảm là đức tính tôn giáo cao quý nhất. Một thầy giáo, một linh mục, đang dạy một số trẻ em về lòng can đảm, và các em yêu cầu thầy đưa ra một ví dụ. Thầy nói, giả sử có 12 đứa trẻ ở trong một phòng tại một nhà nghỉ trên núi. Đêm đó rất lạnh, khi những đứa trẻ này đi ngủ sau một ngày mệt mỏi, 11 em kéo chăn trùm lên người và ngủ. Nhưng có một cậu bé quỳ xuống ở một góc phòng để cầu nguyện buổi tối. Tôi gọi đó là lòng can đảm. Cậu bé đó chẳng phải là người can đảm sao? Ngay lúc đó, một cậu bé đứng dậy và nói, giả sử có 12 vị linh mục đang ở trong một nhà nghỉ. Nếu 11 vị quỳ xuống cầu nguyện trước khi ngủ, và nếu một vị trùm chăn lên người rồi ngủ, chẳng phải vị ấy rất can đảm sao? Tôi không biết vị linh mục đó đã phải trải qua sự xấu hổ nào. Tôi cũng không biết làm thế nào ông ấy thoát khỏi tình huống khó xử do bọn trẻ tạo ra. Nhưng tôi chắc chắn biết một điều, rằng khả năng được là chính mình là lòng dũng cảm. Khả năng được là một người đàn ông không bị ràng buộc bởi đám đông là lòng dũng cảm. Giúp một người trở thành chính mình chính là trao cho người đó lòng can đảm. Tự tin vào bản thân chính là lòng can đảm. Lòng can đảm chính là sự tự tin. Cùng với lòng dũng cảm, hãy dạy về nhận thức. Đây là yếu tố quan trọng thứ hai trong giáo dục tôn giáo. Nếu thiếu nhận thức, lòng dũng cảm đơn thuần cũng có thể nguy hiểm. Bởi vì thay vì trở thành sự tự tin, nó có thể biến thành cái tôi ngạo mạn điên cuồng. Dũng cảm là sức mạnh. nhưng nhận thức là con mắt. Người ta có thể bước đi với lòng dũng cảm, nhưng chỉ khi có nhận thức, người ta mới thấy được mình đang đi đến đâu. Có lẽ bạn đã từng nghe câu chuyện về một người mù và một người què. Có một đám cháy trong rừng, và người mù cùng người què phải tìm cách cứu lấy mạng sống của mình. Người mù có thể chạy nhưng không thể nhìn thấy. Trong một khu rừng đang bốc cháy, việc một người không có mắt mà chạy chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết. Người què có thể nhìn thấy nhưng không thể chạy. Vậy thì đôi mắt mà không có chân thì có giá trị gì? Anh ta đã nghĩ ra cách thoát hiểm và cứu sống họ. Phương pháp đó là gì? Rất đơn giản, người mù cõng người què trên vai. Đây không phải là câu chuyện về người mù và người què, mà là câu chuyện về lòng dũng cảm và sự nhận thức. Nếu phải tự cứu lấy mạng sống của mình trong một khu rừng ngu dốt đang bốc cháy, thì cần phải có lòng dũng cảm để sự nhận thức được đặt trên đôi vai của nó. Thông thường, con người sống trong trạng thái vô thức, như thể đang ngủ. Giấc ngủ đó là giấc ngủ quên lãng bản thân. Giấc ngủ đó có thể bị phá vỡ bằng cách trở nên tỉnh thức và nhận thức thông qua việc nhớ về chính mình. Trẻ em có thể được giáo dục theo hướng nhớ về chính mình, nhớ đúng về bản thân và nhận thức về chính mình. Thông thường, mũi tên của ý thức hướng ra ngoài. Chúng ta chỉ nhận thức được những gì nằm ngoài bản thân mình, nhưng mũi tên của ý thức cũng có thể hướng vào chính mình. Khi đó, điều chúng ta trải nghiệm chính là bản thể của mình. Nhận thức được điều đó là bước ngoặt dẫn dắt con người từ cuộc sống uể oải trong bóng tối đến cuộc sống tỉnh thức trong ánh sáng. Những lời cầu nguyện, những bài hát sùng kính và âm nhạc được vang lên dưới danh nghĩa tôn giáo không mang lại cho chúng ta sự tự nhận thức nào, mà trái lại, chúng dẫn đến sự quên lãng bản thân. Hạnh phúc của những người như vậy là trạng thái vô thức và ngủ mê. Tất cả những điều này đều là chất gây nghiện cho tâm trí. Tôi gọi sự tỉnh thức và nhận thức trọn vẹn là sự tìm kiếm tôn giáo. Một trường đại học có thể trở thành nền tảng và cung cấp cơ hội cho việc học hỏi nhận thức. Nhận thức ở cấp độ thân, tâm và linh hồn đều có thể được giảng dạy. Làm mọi việc với nhận thức dần dần lấp đầy cuộc sống của một người bằng nhận thức. Nỗ lực duy trì nhận thức và làm chứng cho mọi hoạt động tinh thần có khả năng làm cho tâm trí của một người thức tỉnh theo một cách chưa từng có. Đồng thời, việc luôn nhận thức được bản thân mình trong từng khoảnh khắc cuối cùng sẽ dẫn đến sự tự nhận thức. Bước thứ ba là im lặng. Lời nói cứ liên tục lấp đầy tâm trí con người bằng quá nhiều căng thẳng và bồn chồn. Suy nghĩ và suy nghĩ, tâm trí mất đi tất cả sự thư giãn. Im lặng có nghĩa là thư giãn tâm trí. Chính bằng cách biết cách im lặng và sống trong đó mà tâm trí luôn giữ được sự tươi mới và trẻ trung. Trong sự im lặng tuyệt đối, tâm trí trở thành một tấm gương phản chiếu chân lý. Một tâm trí bất an có thể biết được gì? Nó có thể tìm kiếm điều gì? Nó quá chìm đắm trong chính mình đến nỗi không thể nhìn theo bất kỳ hướng nào khác. Để nhận biết chân lý, cần có sự bình an sâu sắc, tĩnh lặng tuyệt đối và trạng thái thư giãn hoàn toàn của một tâm trí không suy nghĩ. Trạng thái tâm trí như vậy chính là thiền định. Trẻ em có thể được hướng dẫn đến một tâm trí thư thái. Để tâm trí hoàn toàn thư giãn và tự do là nguyên tắc cơ bản để nghỉ ngơi. Nó giống như trôi nổi trên sông mà không cần bơi, tương tự, trôi nổi trên những con sóng của tâm trí mà không cần bơi. Một nỗ lực không cần gắng sức sẽ đưa người ta đến một trạng thái bình yên sâu sắc mà con người không thể nào biết đến bằng cách khác. Bất cứ ý nghĩa và niềm vui nào ẩn giấu trong cuộc sống, tất cả đều được hé lộ trong sự bình yên ấy. Bất cứ chân lý nào của cuộc sống cũng đều được đạt đến. Thực ra, điều đó đã luôn hiện hữu nhưng chúng ta không nhận ra vì sự bồn chồn, lo âu của mình. Và trong sự bình yên, chân lý ấy được hé lộ và hiện diện trước mắt ta. Giáo dục tôn giáo là giáo dục về lòng dũng cảm, nhận thức và hòa bình. Giáo dục tôn giáo là giáo dục về sự không sợ hãi, nhận thức và sự im lặng không suy nghĩ. Một nền giáo dục như vậy chắc chắn có thể trở thành nền tảng cho một nhân loại mới. Tôi hy vọng bạn sẽ suy nghĩ kỹ về những gì tôi đã nói. Bạn không nhất thiết phải tin những gì tôi nói, bạn cần phải suy nghĩ và cân nhắc về nó. Bạn cần phải suy nghĩ một cách khách quan, bạn cần phải kiểm chứng nó bằng thực nghiệm. Qua mỗi lần thử thách, sự thật sẽ càng được tinh chỉnh hơn.